Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2443, Bình Phong không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Nhi một trường kia quá nhanh, Hàn Sâm muốn tránh cũng không có khả năng, chỉ là theo bản năng phản ứng nghiêng nghiêng đầu, không có bị Uyển Nhi trực tiếp vỗ trúng đầu, thế nhưng là Uyển Nhi ngón tay nhọn hay là từ Hàn Sâm trên mặt vạch xuống đi, lập tức đem Hàn Sâm trên mặt trực tiếp vẽ ra ba đạo vết máu, sâu đến có thể nhìn thấy xương cốt. Tàn Sâm trong lòng kinh hãi. Hắn tại siêu cấp thần linh thể trạng thái, Uyển Nhi ngón tay lại còn có thể làm bị thương hắn, loại tình huống này còn là lần đầu tiên phát sinh. Tốt hơn hắn né một cái, nếu không toàn bộ đầu chỉ sợ cũng muốn bị Uyển Nhi giống như là thiết dưa hấu đồng dạng cắt ra. Cơ hồ theo bản năng liền muốn truyền tống về ẩn núp chi địa, siêu cấp thần linh thể cũng đỡ không nổi Uyển Nhi lực lượng, hắn ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có, căn bản là không có cách chính diện một trận chiến. Thế nhưng là Uyển Nhi nhưng không có công kích lần nữa hắn, lơ lửng ở nơi đó không nhúc nhích, kinh ngạc nhìn trên ngón tay nhiễm lấy huyết dịch, đó là thuộc về Hàn Sâm huyết dịch. Con mắt của nàng dần dần khôi phục một điểm linh động, cái kia kim sắc lực lượng cũng ngay tại chậm rãi biến mất. Ta cùng nàng quả nhiên là ảnh hưởng lẫn nhau sao? Hàn Sâm trong tâm vui mừng, cắn răng đưa tay chảo lấy Uyển Nhi cánh tay, nhìn xem Uyển Nhi tình huống. Thân thể tới gần Hàn Sâm. Uyển Nhi trên người kim sắc nhanh chóng biến mất, so trước đó phải nhanh rất nhiều. Hàn Sâm cũng giống như vậy, siêu cấp thần linh thể lực lượng nhanh chóng biến mất, thu liễm về tới gen hạch tâm ở trong. Thấy Uyển Nhi không có phản kháng, Hàn Sâm trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực, thân thể lớn diện tích tiếp xúc dưới, Uyển Nhi trên người kim sắc lực lượng triệt để thu liễm, ánh mắt cũng hoàn toàn khôi phục linh động hòa thanh tình. Ca ca, con người tại thật tốt. Uyển Nhi bị Hàn Sâm ôm vào trong ngực, rúc vào Hàn Sâm trên lồng ngực, chậm rãi nhắm mắt lại, nam ni giống như nói. Thế nhưng là mới nói xong câu nói này, Uyển Nhi thân thể liền mềm nhũn xuống, lần nữa mất đi ý thức hôn mê. Hàn Sâm nhíu mày nhìn xem trong ngực Uyển Nhi, nàng sinh cơ so với một lần trước lúc hôn mê lại yếu đi rất nhiều, cơ hồ giống như là một cái sắp chết lão nhân mới hẳn là có sinh cơ, mà không phải một cái chính vào thanh xuân mỹ mạo thiếu nữ. Chẳng lẽ nói, nàng sử dụng loại lực lượng kia sau, liền biết đại lượng tiêu hao sinh cơ. Hàn Sâm ánh mắt phức tạp mà nhìn xem trong ngực thiếu nữ, trên mặt âm tình bất định. Thiếu nữ là Hàn Sâm gặp được sinh vật bên trong, duy nhất có thể uy hiếp được hắn siêu cấp thần linh thể một cái, tự nhiên là trước tiên diệt trừ tốt nhất. Thế nhưng là thiếu nữ trên thân thực sự có nhiều lắm nỗi băn khoăn, mà lại tựa hồ cùng Hàn Sâm có một loại nào đó quan hệ. Nếu là không thể biết rõ ràng nguyên nhân trong đó, Hàn Sâm thực sự không cam tâm. Dù sao chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, liền không có biện pháp sử dụng cái loại này sức mạnh đáng sợ, đến cũng không cần sợ nàng, trước tiên làm rõ ràng nàng đến cùng là lai lịch gì rồi nói sau. Hàn Sâm than nhẹ một tiếng, ôm thiếu nữ rơi trên mặt đất, hướng đại điện đằng sau nhìn một chút. Đại điện chỉ có thể cũng chỉ có như thế một pho tượng đá, cái khác chẳng còn gì nữa. Hàn Sâm cũng không có phát hiện vật có giá trị, đại điện quá kiên cố, không phải bên ngoài những cái kia đá vụn, Hàn Sâm cũng không có khả năng lại tiến vào trong thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ cây nào phá tàn nhãn cầu màu đỏ ngòm trong tìm đến một khối cây tát kích cỡ huyết sắc tinh thể, sau đó cứ dựa theo đường cũ trở về. Thiên thủ thiên nhãn tượng đá đã bị phá hủy, không biết bọn hắn triệu chứng có hay không giải trừ. Hàn Sâm đành phải dọc theo đường về trước tiên phản hồi đi xem một cái. Thế nhưng là đến mới vừa rồi cùng kính phu nhân tách ra chỗ, đồng thời không nhìn thấy kính phu nhân thân ảnh. Lẽ nào nàng đi về trước? Cái này tựa hồ không phải kính phu nhân tính cách. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, tăng nhanh tốc độ tiếp tục đi trở về. Lấy kính phu nhân tính cách, coi như trên người nàng tinh hồng huyết đồng đã giải trừ, hẳn là cũng lại ở chỗ này chờ Hàn Sâm, hỏi rõ ràng tình huống mới đúng. Mà lại những cái kia trứng cây mảnh vỡ vẫn còn, nếu như kính phu nhân muốn đi, chí ít hẳn là biết mang lên như thế trứng cây mảnh vỡ mới đúng, đó cũng đều là bảo bối a, đi cũng tốt, những này trứng cây mảnh vỡ đều là của ta. Hàn Sâm đi lên cầm lấy một khối mảnh vỡ, đang chuẩn bị đều thu lại, thế nhưng lại phát hiện những mảnh vỡ này mặc dù nghe rất thơm, thế nhưng là bên trong vậy mà không có chút nào sinh cơ, cũng không có lực lượng ba động, cái này hiển nhiên không quá bình thường. Khó trách kính phu nhân không có đem trứng cây mảnh vỡ mang đi. Nguyên lai những mảnh vỡ này căn bản là vô dụng, Chẳng lẽ nói là Uyển Nhi bị bao khỏa ở bên trong lúc, đã hút đi trứng cây bên trong lực lượng? Hàn Sâm âm thầm suy đoán, trừ cái đó ra tựa hồ không có cái khác giải thích. Hàn Sâm một đường đi trở về, đến là không có gặp gỡ cái gì ngoài ý muốn. Uyển Nhi cũng một mực tại trong hôn mê, thân thể của nàng thực sự quá yếu, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn tuyệt sinh cơ đồng dạng. Hàn Sâm không biết vì cái gì Uyển Nhi có thể như vậy, bất quá tiếp tục như vậy xuống, nàng chỉ sợ không sống nổi quá lâu. Bất quá quỷ dị chính là, Hàn Sâm lúc trở về không nhìn thấy khối kia bình phong. Khối kia bình phong vậy mà giống như là hư không tiêu thất, liên một điểm vết tích cũng không có để lại. Một đường trở lại tòa thứ nhất tượng đá trước, Hàn Sâm lại là đứng tại chỗ đó, chỉ thấy kính phu nhân nằm tại tượng đá trước mặt, mà kính phu nhân đằng sau còn quỳ một nữ nhân, tại hướng cái nào thiên thủ thiên nhãn tượng đá cầu nguyện, rõ ràng là Xuân Vũ Tứ Thiên Vương bên trong Hồng Vân. Hiện tại tượng đá trước hình ảnh, liền cùng bình phong trên bức họa thứ sáu giống nhau như đúc, xem Hàn Sâm tê cả da đầu. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Hàn Sâm nghi hoặc mà nhìn xem Hồng Vân cùng kính phu nhân, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Kính phu nhân khí tức vẫn còn, hẳn là còn chưa chết, bất quá nhìn thương rất nặng, nằm trên mặt đất rên rỉ, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hồng Vân thì giống như là một cái thành kính tín đồ, nhắm mắt lại tại hướng cái nào thiên thủ thiên nhãn tượng đá cầu nguyện. Không đúng vậy, Hồng Vân nàng hẳn không có nhìn qua thiên thủ thiên nhãn tượng đá. Kính phu nhân không phải để nàng coi chừng căn cứ sao? Nàng làm sao biết tới đây đâu? Chẳng lẽ nói tinh hồng huyết nhãn lực lượng có thể truyền nhiễm? Cái nào Bảo Nhi cùng Ninh Nguyệt bọn hắn chẳng phải là cũng nguy hiểm? Hàn Sâm trong tâm run lên, bước nhanh hơn đi qua. Còn không có đợi Hàn Sâm đi đến tượng đá trước, Hồng Vân liền bỗng nhiên mở mắt, chỉ thấy cặp mắt của nàng huyết hồng, phân làm tứ con ngươi, đúng là chúng huyết nhãn yêu thần lực lượng biểu hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Vân nhìn thấy Hàn Sâm, trong mắt sát cơ lóe lên, cầm lên cái nào một thanh kiếm gãy, bất quá đồng thời không có thẳng hướng Hàn Sâm, mà là trực tiếp đâm về phía trên đất kính phu nhân, thẳng tắp đâm về nàng cái nào cao ngất lồng ngực. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, trực tiếp ngưng tụ ra băng cơ ngọc cốt lĩnh vực, trong nháy mắt đem cái nào Hồng Vân cho đóng băng lại. Hồng Vân rơi xuống đến vương cấp, vốn là không phải là đối thủ của Hàn Sâm, lại trúng tinh hồng huyết nhãn lực lượng, đầu não không rõ ràng lắm, căn bản không có cơ hội ngăn trở Hàn Sâm lực lượng, trực tiếp bị đóng băng lại. Kính phu nhân, ngài đây là diễn cái nào vừa ra a? Hàn Sâm đi đến kính phu nhân bên cạnh, ngồi xổm người xuống, nhìn xem nằm ở nơi đó kính phu nhân, cười tủm tỉm mà hỏi. Còn không mau dùng kiếm đánh nát tượng đá. Kính phu nhân cắn môi, rất là vô lực nhỏ giọng nói. Trong mắt nàng tinh hồng huyết đồng còn không có tiêu thất. Hàn Sâm cảm giác được, bức tượng đá này hay là có được tinh hồng huyết nhãn lực lượng, chỉ là không có vừa rồi mãnh liệt như vậy, cũng không có cái loại này xông vào tàn thành chỗ sâu dục vọng, mà là muốn phóng tới tòa này tượng đá. Hiển nhiên huyết nhãn yêu thần bị giết sau, bức tượng đá này còn lưu lại một chút huyết nhãn yêu thần lực lượng. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là... Cách chương.